Chương 34, tinh thần cùng nhục thể. Rời đi họ rổ xì mà căn cứ về sau, kỳ giọt thở ra một hơi. Tuy nói họ rổ xì mà không đến mức thu đầu ngày đầu tiên đem hắn cầm đi làm vật thí nghiệm, nhưng ở thực lực không đủ dưới tình huống, tiếp cận họ rổ xì mà loại nhân vật nguy hiểm này, tóm lại là một kiện có nguy hiểm sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, sự tình phát triển cũng không có đột nhiên chuyển hướng ác liệt phương hướng, mà vẫn là 10 phần bình thường ổn định lộ tuyến, đồng thời hắn còn được đến tế bào hoạt hóa thuật này. Siêu siêu kỳ giọt giữa khu rừng đi xuyên, đến một chỗ dòng suối ở giữa, đem vừa mới đạt được quyển trục cẩn thận rửa giấy sạch sẽ về sau, nhìn kỹ xong trên quyển trục liên quan tới tế bào hoạt hóa thuật này nói rõ. Nghiên cứu một phen về sau, kỳ giọt không có phát hiện thuật này có bất kỳ vấn đề, thậm chí họ rổ xỉ mà đều không làm bất luận cái gì ẩn tàng, đem cái này thuật lợi và hại hai điểm đều tại quyển trục bên trong trình bày rõ ràng. Trong đó đánh dấu có, nhân thể là cân bằng. Tinh thần năng lượng cùng tế bào năng lượng cộng đồng tạo dựng ra cân bằng, trình độ nhất định mất cân bằng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nếu như giữa hai bên chênh lệch quá lớn, liền sẽ dẫn phát các loại hậu quả nghiêm trọng. Tế bào hoạt hóa thuật này là ở cưỡng ép tăng lên tế bào hoạt tính, đối với phương diện tinh thần không có tăng lên, cho nên một khi tu luyện quá độ, liền dễ dàng dẫn đến tinh thần không cách nào lại khống chế nhục thể sẽ hỏng mất, điên cuồng sinh trưởng, biến thành một đống quái vật. Cho nên trong quá trình tu luyện, phải chú ý không thể tăng lên quá độ. Cùng loại đánh dấu còn có mấy cái. Những này đánh dấu cũng cùng chính kỳ do hiểu biết đến tri thức không có bất kỳ cái gì xung đột, tỉ như tinh thần cùng nhục thể cân bằng một điểm này, nhục thể mất cân bằng hắn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng tinh thần mất cân bằng hắn là biết rõ. Đơn giản ví dụ, người bình thường thấy ghép di nệ gẳng liền sẽ tạo thành tinh thần mất cân bằng. Nhục thể không cách nào gánh chịu gì nệ gẳng chỗ có cường đại tinh thần năng lượng, sẽ rất nhanh sụp đổ. Cho dù là nạ gạ tổ loại này, có ủ dù mạ kỳ nhất tộc thể chất, nhục thể đã coi như là tồn tại hết sức mạnh, y lì nguyên không chịu nổi gì nệ gẳng lực lượng. Chỉ có càng cường đại tiên nhân thể, mới có thể chân chính gánh chịu gì nệ gẳng lực lượng, đặt thành tinh thần cùng nhục thể cân bằng. Ở dù xị mà tế bào hoạt hóa chi thuật cũng giống vậy. Nhưng nếu không có cường đại tinh thần lực đi cân bằng, tế bào năng lượng tăng lên quá độ, vậy liền sẽ dẫn đến nhục thể mất cân bằng, mất khống chế về sau đại xác suất cũng chỉ có bạo thể một kết quả như vậy. Tế bào hoạt hóa chi thuật thuật này nên tính là ngụy tiên nhân thể phương pháp tu luyện đi, không, còn xa không đạt được, nhiều nhất chỉ có một nửa. Kỳ do dự trong lòng trầm âm, Senju Hashirama loại kia tiên nhân thể, không đơn thuần là tăng lên nhục thể. Tính cả tinh thần năng lượng cũng giống vậy đang tu luyện tăng lên, mà tế bào hoạt hóa chi thuật thì chỉ có một nửa, đồng thời một cái nửa hiệu quả QNZ xa xa không bằng tiên nhân thể, đồng thời cũng không có tu luyện tự nhiên năng lượng. Nếu như tại tế bào hoạt hóa chi thuật trên cơ sở, lại tu luyện tiên nhân hình thức, cả hai tiến hành kết hợp lời nói, cái kia hẳn là mới tính được là ngụy tiên nhân thể, bôn ở trận chiến thời kỳ dạ cỡ xỉ cả bụ tổ hẳn là ở vào loại kia trạng thái. Mà tiến thêm một bước, mới thật sự là tiên nhân thể nhìn như vậy đến, nhục thể cùng tinh thần đều là chia làm ba cái cấp độ, nhục thể bên này là tế bào hoạt hóa, ngụy tiên nhân thể cùng với chân chính tiên nhân thể. Tinh thần bên kia thì là xạ dị gẳng, mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, hệ tờ mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Kỳ do cảm thấy mình điều phán đoán này hẳn không có sai. Hệ tờ mạn dệ kỳ ủ cùng tiên nhân thể kết hợp, chính là dị nệ gẳng. Lại dung nhập to lớn tự nhiên năng lượng hoặc là trở thành 10 đôi gì nụ gì kỳ, liền có thể đạt được lục đạo tiên nhân chi thể, tiến vào lục đạo hình thức. Nói tóm lại, có tế bào hoạt hóa thuật này xem như cơ sở, trước mặt hắn xương mù cơ hồ quét sạch sành sanh xuyên qua rừng rậm về sau, kỳ do trở lại trong thôn, ăn xong bữa cơm về sau, hắn về đến nhà, đi tới phòng ngủ của mình bên trong, khoanh chân ngồi xuống, đem quyển trục phóng tới trước mặt. Như vậy, bắt đầu đi. Làng là dưới mặt đất. Rút căn cứ. Đạn rổ chống thủ trưởng đứng tại trong một cái phòng, nghe bộ hạ báo cáo, nét mặt của hắn không có gì thay đổi, nhưng ngón tay lại rõ ràng dùng tới một chút lực, cho tới đem cứng rắn bằng gỗ thủ trưởng bóp ra một điểm vết tích. Họ rổ xì mà đột nhiên thu kỳ do vì đệ tử, đây là hắn không ngờ rằng. Hắn thấy, kỳ do về sau lộ tuyến, hoặc là chính là bị xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn chỉ định gia nhập hạ bù. Hoặc là chính là gia nhập hắn ruột, chỉ cần hắn tại trong đó làm một chút động tác, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đem kỳ do thu nhập ruột đến bồi dưỡng. Có thể họ rổ xì mà thao tác lại đánh gậy ý nghĩ của hắn. Hơn nữa xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thái độ cu nở dê lập lờ nước đôi, tựa hồ cũng không có triệt để từ bỏ để họ rổ xì mà kế nhiệm thứ đệ tứ hồ cả ý nghĩ, tóm lại tình huống phát triển để hắn rất nổi nóng. Đàm phán như thế nào hổ cả đại nhân cùng làng Sương Mù ký tên một phần hiệp ước cùng làng Mây không có đàm khép tờ, làng Mây thượng nhẫn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Rút nhị ra trầm giọng trả lời. Nghe được bộ hạ báo cáo, đạn dồ nắm bước quải trượng ngón tay lại gấp một chút. Lấy cổ nổ hạ thực lực hôm nay, cho dù đồng thời đối đầu cái khác hai cái thậm chí ba cái thôn, cũng giống vậy có thể đánh một trận, chỉ cần chủ động xuất thủ, hủy diệt một cái thôn cũng không khó khăn. Loại tình huống này xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại chậm chạp không nghĩ phát động chiến tranh. Trước mắt rõ ràng là cổ nổ hạ thống nhất giới nì dạ thời cơ tốt bất quá cùng vụ nhẫn hòa đàm cũng tốt. Đàn rồ hơi hơi híp mắt lại, hiện tại vụ nhẫn tại không thấy được to lớn lợi ích dưới tình huống là sẽ không tùy tiện sẽ bỏ hiệp ước phát động chiến tranh. Nếu như hắn nơi này nghĩ cái phương pháp, bước lên làng đá cùng làng Mây ở giữa chiến tranh lời nói. Như vậy đối cổ nổ hạ mà nói chính là trước nay chưa từng có thời cơ tốt nhất. Đàn rồ khẽ hít một cái khí, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trên, trong lòng lẩm bẩm nói, tất nhiên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ngươi không nguyện ý, vậy thì do ta tới thôi động chiến tranh đi. So với chiến tranh, so với thống nhất giới lý dạ, đừng nói kỳ dọ cho dù họ rổ si mà vấn đề cũng đều là việc nhỏ, hết thể đều có thể lấy đặt ở chiến tranh về sau lo lắng nữa. Trong chiến tranh hết thảy đều là có thể thao túng nhà. Trong phòng ngủ, Kỳ Do tiến hành tiếp tục 4 tiếng tu hành, tại nhanh gấp 3 thời gian gia tốc dưới trạng thái, đã qua 12 giờ. Chắc là dùng 4 tiếng, quen thuộc tế bào hoạt hóa chi thuật phương pháp tu luyện, về sau 8 giờ thì đều là đang tiến hành cơ bản nhất tu luyện. Đây chính là tế bào hoạt hóa chi thuật ta Kỳ Do mở mắt. Kinh lịch trên thực chất chắc là một ngày tu hành. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình sinh ra một chút rất nhỏ bé biến hóa, người bình thường có lẽ không phát hiện được, nhưng đối với thân là nhị dạ hắn mà nói vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, đó chính là toàn thân tế bào dường như đều trở nên càng sinh động một điểm. Mang đến trực quan nhất cảm giác chính là, thân thể dường như so trước đó càng nhẹ nhàng, tinh luyện trả cờ dạ đối tế bào năng lượng tiêu hao cũng thay đổi ít. Dưới tình huống bình thường, thời gian dài như vậy tu luyện, cho dù không có tu luyện thể thuật, đơn thuần tu luyện trả cờ dạ, nhục thể cũng sẽ bởi vì nghiền ép trả cờ dạ mà trở nên mỏi mệt. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mệt mỏi so bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Hiệu quả rất rõ ràng, bất quá tựa hồ lại càng dễ đói, cờ ơn nở bổ sung càng nhiều đồ ăn. Kỳ do sờ lên bụng. Tại tế bào hoạt hóa chi thuật tu luyện hoàn thành phía trước, chỉ sợ hắn là muốn hóa thân đại vị vương, một ngày ăn 9 lần cơm cũng chưa chắc có thế thỏa mãn nhu cầu. Lại no y họ rổ xỉ mà tu luyện cái này thời điểm sẽ không phải là duy nhất một lần nuốt mất vài ngày đồ ăn, sau đó duy nhất một lần tu luyện vài ngày đi Kỳ Do trong lòng thầm nhủ một tiếng. Luôn cảm thấy rất có thể.